Lắt đi con chắc máu hiếm, góc chuyện audio.com. Ngay sau khi Nero đưa tay lên, Rina chắc rằng mình không còn cơ hội nào nữa. Một lực vô hình đẩy nhỏ thẳng vào bức tường đổ nát phía sau. Rina cảm thấy tiếng xương mình đang rên rỉ. Có thể nhỏ đã quá choáng rồi hay sao mà nghĩ vậy nhỉ? Rina, gần như mọi người đều gọi tên nhỏ và quay sang tấn công Nero. Chỉ có Kaito chạy lại đỡ nhỏ xuống. Thật kỳ lạ vì tại sao mọi người gọi Rina mà lại đi đánh nhau với Nero? Em không sao chứ? Kaito lo lắng. Không hẳn, nhưng anh cứ ra với mọi người đi. Em chỉ cần ngồi nghỉ một chút. Rina gượng cười mặc dù từng đốt xương đang đau ê ẩm. Kaito nhìn nhỏ với vẻ lo ngại nhưng cũng chạy đi giúp những người khác. Edgar làm trò quái gì mà không hề tỏ vẻ quan tâm đến Rina ấy nhỉ? Kaito lắc đầu, xua tan cái suy nghĩ ấy đi và tập trung vào trận đấu. 10-1, ai chắc chắn cũng sẽ nghĩ 10 sẽ thắng. Họ thực sự nên nghĩ lại. Tên Nero đó đúng là không? Phải, người, hắn nhanh thoăn thoắt, ẩn hiện như một bóng ma. Khả năng chiến đấu của hắn cực kỳ tốt với sự trợ giúp của một loạt phép thuật kỳ dị quái đản. Si quăng hàng loạt quả cầu lửa nhưng hắn đơn giản chỉ cần bước qua một bên. Natashi dâng một hần đất lên và xuyên nhảy lên đó. Vung thanh sắt vào người Nero. Hắn cầm lấy một đầu gậy. Đâm thẳng nó ngược lại xuyên. Cô bé bị cú đó làm văng ra xa và bất tỉnh. Nero lúc này cầm thanh sắt của Xuyên và lao đến tấn công Arita. Tuy nhiên, Arita có vẻ đã yếu ngay từ đầu. Cô ấy chỉ phòng thủ là chính. Nero hất cây gậy xuống đất. Arita thực hiện một cú lộn người để tránh nhưng khả năng giữ thăng bằng sau khi xoay người của Arita đã phản lại cô ấy khi cây gậy của Nero. Hay của Xuyên whatever, lao đến và đánh Arita ra xa. Kaito thật sự muốn xem Arita thế nào nhưng cậu đã bị Nero chọn là mục tiêu tiếp theo. Tên đó lao tới, Kaito dùng chan đá vào bụng hắn. Nero khuỵ xuống, nhưng làm quái nào hắn lại lấy lại thăng bằng nhanh thế được. Hắn gạt nhân Kaito nhưng cậu kịp nhảy lên. Cùng lúc đó Natashi tạo những lưỡi thương từ đất ngay dưới chân Nero. Hắn né được nhưng bị rách một bên áo choàng. Hima chợt hiện lên phía sau hắn. Vixarat Odivi Imperio, cô hét lên và những tảng đá bay lên. Lao thẳng vào người Nero từ khắp mọi phía. Hắn ta đạp lên những tảng đá. Nhảy qua những viên khác và hạ cánh một cách đẹp mắt dưới đất. Nero vung tay, loạt đá đó lao trở ngược lại Hima với vận tốc nhanh gấp 2 lần. Cô bé định tạo một lá chắn nhưng không kịp. Hima bị hất văng ngược lại và một viên đá đè trúng chân. Cô bé hét lên, Hima, Rio quay lại nhìn Nero với ánh mắt căm phẫn. Hắn dám làm Hima bị thương. Cậu nâng một cái cột gãy lên và ném về phía Nero. Hắn giơ ngón trỏ và ngón giữa lên trước mặt, nhắm mắt lại, cây cột bị trẻ làm hai một cách dễ dàng như cắt miếng bơ vậy. Rio chưa kịp hết ngạc nhiên thì Nero đã lao đến. Hắn xoay người, đá vào Rio cùng lúc cậu cũng tung ra một cú đá. Tiếng va chạm vang lên và Rio biết chân mình đã bị gãy. Tiếng xương của cậu thậm chí còn nghe rõ hoàn toàn. Nero mỉm cười độc ác, Rio khuỵ xuống, thở hắt ra, cùng lúc đó, tiếng xé gió của thanh katana lửa hiện ra. Nero tránh qua một bên khi Si chém lưỡi kiếm xuống, tạo nên một lỗ hổng trên mặt đất. Đôi cánh của Si khép lại, tan biến dần khi cô đứng trên mặt đất, mắt đằng đằng sát khí. Tuy không biết dùng kiếm, nhưng Si không thể đứng nhìn tên đó làm bị thương ai nữa. Cô vung thanh kiếm lên, ngọn lửa đỏ rực cuộn vòng quanh thanh kiếm. Si làm động tác chém xuống và ngọn lửa phừng ra, lao thẳng đến chỗ Nero. Hắn liên tục di chuyển, tránh né những tia lửa nóng rẫy đó. Edgar cũng bắt đầu lao đến tung một cú đá vào bụng Nero. Hắn văng vào ngay đường đi của một quả cầu lửa. Tuy nhiên, khi ngọn lửa tan đi, Nero vẫn không hề bị sao cả. Hắn nhăn mặt, phóng ra sau lưng Si. Ngay cả phản ứng của Si cũng quá chậm. Cô bị Nero bẻ quặp tay ra sau. Làm ơn đi, Sao cứ mỗi lần có ai đánh tôi cũng đều bẻ tay thế? Si hét lên, chắc chị ấy đang nhớ lại lần đánh nhau với Rose. Vì làm thế, ngọn lửa của cô em không thể tỏa ra được nữa. Nero thì thầm vào tai Si quăng chị ấy sang một bên. Si đâm sầm vào bức tường và ngã xuống. Máu từ khóe môi cô rỉ ra. Chết tiệt, Edgar gằn và lao đến tấn công Nero. Ngươi sẽ không làm vậy với bất kỳ ai nữa. Bây giờ, hai người còn trụ lại được chỉ có Kaito và Edgar. Sien cùng Arclight đã bị Nero đánh bại từ lúc nào? Họ đang cố gượng dậy như không thể. Có lẽ Nero trừng phạt những người họ Bonachet có phần khắc nghiệt hơn tất cả. Edgar lao đến, vung nắm đấm của mình nhưng Nero bắt được. Hắn bẻ tay cậu ra sau. Edgar nghiến răng, đá vào hông Nero, tay cậu được giải thoát. Nero bay về phía sau và lại bị đánh bởi Kaito. Hắn xoay người, né tránh các đòn tấn công còn lại của Kaito. Hai người họ cứ di chuyển nhanh đến chóng mặt và không có cách nào nhìn rõ được trận chiến. Edgar bắt đầu đến trợ giúp Kaito. Tuy nhiên, trong một giây sơ hở, Kaito đã để Nero nắm được mình và ném anh về phía Edgar. Hai người cùng va vào tảng đá lớn. Edgar gần như làm tảng đá đó vỡ tung ra. Cậu gượng đứng dậy, thấy ê ẩm nhưng không bị sao cả. Kaito trông cũng khá ổn. Hai người nhìn nhau và gật đầu. Kaito cùng Edgar đồng loạt chạy đến nơi Nero đang đứng. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt tên Dead Apostle đó khi hai người cùng tung cú đá của mình gần như cùng lúc ngay vào bụng hắn ta. Nero văng về phía sau nhưng hắn kịp chống tay ngăn chặn trước khi văng người vào bất kỳ đâu. Idonke, Kaito cùng Edgar lại lao đến. Edgar đưa tay ra và Kaito nắm lấy. Edgar xoay người và ném Kaito lại chỗ Nero. Kaito duỗi chân, đá thêm một cú nữa vào người hắn. Nero đập người vào tường. Edgar chớp thời cơ, thoi một quả vào bụng hắn. Nero hét lên và gục xuống. That's what I'm talking about. Edgar hét lên, tê tỉnh nở một nụ cười rộng hết cỡ. Xem ra Vampire và Demon kết hợp cũng không tệ nhỉ. Kaito mỉm cười phớt qua. Còn phải nói, Edgar đánh vào lưng Kaito. Nãy giờ trốn trong bức tường đá mà Natashi dựng lên. Yuki cảm thấy thật sự ngưỡng mộ mọi người. Họ đã làm Nero bị thương. Học chiến đấu đến phút cuối cùng. Không ai từ bỏ cả. Mọi người đang bắt đầu gượng dậy và mỉm cười với nhau. Yuki có cảm giác xấu hổ cho chính bản thân mình. Có gì đó trong cậu đang thay đổi. Định mệnh của mình, trên con đường ta luôn chọn để tránh. Các cậu tuyệt lắm, Rio nói trong khi vẫn nhăn mặt vì đau. Hắn sẽ trả giá sau. Si lầm bầm khi lau vệt máu trên miệng. Tuyệt, Rina cười, nhỏ đã cảm thấy đỡ hơn và chạy lại ôm Kaito và Edgar. Mình tự hào về hai người. Bị đá đè trúng chân dù không tuyệt lắm nhưng hai cậu khá đấy. Hima nói trong khi đưa tay di chuyển tảng đá ra chỗ khác. Chúng ta thắng rồi sao? Sien đỡ Arclight dậy và hỏi với ánh mắt nghi hoặc. Có lẽ, Arita thì thào, thoáng nở nụ cười. Tuy nhiên, điều khó đoán ở cuộc đời là ta không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một luồng lửa tím bỗng hiện quanh Nero. Hắn bắt đầu đứng dậy. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Những vết chảy xước trên người hắn đã biến mất. Nero trở nên nguyên vẹn như cũ. Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy vẻ hiểm ác. Mái tóc bạch kim dài bay bay chôn gió. Đôi mắt Nero sáng rực lên. Các ngươi không thể đánh bại ta. Hắn đập tay xuống đất và một luồng ánh sáng tím hiện ra. Đánh bật tất cả mọi thứ. Sức nóng của nó làm tất cả những ai ở quanh khu vực ấy gần như bốc khói. Rina, Edgar và Kaito khuỵu xuống. Sức lực tan biến khỏi họ. Những người còn lại một lần nữa lại bị đánh bật ra sau. Khi ánh sáng biến mất, khung cảnh còn lại là mọi người đều nằm vật xuống. Không còn sức chiến đấu. Bức tường Natashi dựng lên cho Yuki đã bị phá vỡ. Cậu nhóc nhìn mọi người. Cảm thấy vô vọng, Yuki chạy đến bên Natashi, lay lay vai cậu ấy. Ngươi, Nero chỉ tay về Yuki. Đây chính là lỗi của ngươi. Ngươi phải trả giá vì đã sinh ra trên cuộc đời này. ngươi chính là nguyên nhân cho sự trỗi dậy của ta. Chấm, tiếng cười của Nero vang vọng khắp thung lũng. Yuki khuỵu xuống, cúi gằm mặt xuống đất, không còn hy vọng gì nữa. Mọi thứ đều bị phá hủy. Kết thúc thật rồi, bầu trời tím thẫm, xung quanh đều là những cảnh đổ nát của các tòa nhà tạo thành một khung cảnh thê lương. Sự tàn phá đã quá nhiều, cán cân thăng bằng bị phá vỡ. Không có xây dựng, chỉ có phá hủy, Reserve và Ray, chiến thắng đã thuộc về Ray. Yuki nhìn quanh, mọi người đều đã bị đánh bại trước quyền lựa của Nero. Không ai có thể làm gì nữa. Không ai, ngươi vốn không nên đẩy bạn mình vào hoàn cảnh này. Ngươi nghĩ sẽ thay đổi được định mệnh của mình ư, giúp ta trỗi dậy là một phần số mệnh của ngươi. Đầu ngu, Nero mỉa mai, Yuki cau mày, siết chặt tay mình lại. Hắn sai rồi, ngươi có thể là một thứ mà ta đã vô tình hồi sinh. Yuki ngước lên, ánh sáng trắng tỏa ra từ đôi mắt cậu. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ là một phần trong định mệnh của ta. Cách chương.